Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đột nhiên nghĩ đến một người, đó là bác hai của cô. Lúc này, anh chỉ do dự một giây mà thôi, sau đó nhanh chóng bấm di động. Điện thoại kêu lên 3 tiếng, sau đó có người nghe máy. Bác hai, cháu là Phạm Đằng, ngại quá đột nhiên gọi điện thoại quấy rầy bác. Phạm Đằng à, cháu làm sao có thể đột xuất gọi điện thoại cho bác hai đây? Thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Bác hai, cháu muốn hỏi hôm nay Di An có gọi điện cho bác không? Anh thật cẩn thận hỏi. Di An à? Không có, cháu sao lại hỏi như vậy? Không có gì. Anh ngừng lại một chút, bất chợt nghĩ đến nếu mình không có ở Đài Trung, liền tìm người ở Đài Trung giúp đỡ là được, cho nên anh hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng. Bác hai, cháu cùng Di An cãi nhau, cô ấy rời nhà đi ra ngoài, cháu tìm không thấy. Cái gì? Văn Tĩnh Tử nhất thời kêu lo ra tiếng. Chuyện phát sinh khi nào? Hai đứa vì sao cãi nhau? Nó bỏ nhà đi đâu lâu chưa? Buổi sáng hôm nay. Anh trả lời. Hai đứa vì sao cãi nhau? Còn ầm ĩ đến mức Dĩ An rời nhà trốn đi. Văn Tĩnh Tử từ đầu dây bên kia nghiêm túc hỏi. Phạm Đằng trong giây lát không biết nên phản bác như thế nào. Phạm Đằng, cháu cùng Dĩ An làm sao vậy? Tuy rằng Dĩ An mỗi lần về đều thay cháu nói là cháu nhiều việc, nhưng đối xử với nó tốt lắm. Nó liều mình giúp cháu tìm lý do giải thích nguyên nhân cháu không rảnh để cùng nó về quê. Nhưng là thật sự có đúng không? Cháu thành thật nói cho bác biết đi. Anh vẫn như cũ trầm mặc không nói. Anh cho tới bây giờ cũng không biết vì sao anh ác ý trốn tránh mà cô lại phải nói dối anh cho anh như vậy. Không, anh biết cô vì anh nói dối, chính là không biết lời nói dối của cô lại có lợi cho anh. Một chút oán giận, chửi bới đều không có. Nói anh nhiều việc, nói anh đối xử tốt với cô lắm. Trời biết trên thực tế anh ác liệt thế nào với cô, cho dù có xuống 18 tầng địa ngục cũng không đủ để bồi thường toàn bộ sai lầm của anh đối với cô. Anh im lặng khiến Văn Tĩnh Tử ở đầu dây điện thoại khẽ thở dài một hơi. Cháu không trả lời bác cũng được, cháu chỉ cần nói cho bác biết, cháu yêu Dĩ An không? Bà hỏi. Cháu yêu cô ấy. Anh không chút do dự đáp. Hai đứa yêu nhau thì vì cái gì mà cãi nhau ầm ĩ đến mức đối phương rời nhà trốn đi đâu? Văn Tĩnh Tử lại thở dài. Nếu Dĩ An gọi điện thoại trở về, bác nhất định sẽ hỏi nó ở chỗ nào, rồi báo cho cháu. Bác cũng sẽ gọi điện thoại đến mấy anh chị của Dĩ An ngoài đó, nói cho bọn chúng nếu Dĩ An có đi tìm, nhất định phải nói lại với cháu. Cảm ơn bác hai. Nhưng cháu phải đáp ứng với bác, sau khi tìm Dĩ An trở về, loại chuyện này tuyệt đối không thể tái diễn. Nếu không, bác tuyệt đối không giúp cháu, còn có thể kêu Dĩ An rời khỏi cháu. Cháu nghe thấy không? Trong giọng nói tràn ngập cảnh báo. Cháu nghe rõ bác hai, cháu thề không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Được, bác cúp máy đây, bác còn muốn gọi điện cho những người khác. Vâng, bác hai. Thân thích bên kia có bác hai giúp anh hiện tại chỉ cần chuyên chú tới bạn bè của cô là được. May mắn lúc trước vì theo đuổi cô, tư liệu về bạn bè của cô, anh đã nắm được sơ sơ, đây có thể xem như là đại hạnh trong bất hạnh đi, Phạm Đằng tự giễu đoán. Sau đó nhanh chóng cầm chìa khóa xe, lại lần nữa xoay người đi ra ngoài. Hai người lập tức hẹn địa điểm gặp mặt. Thời Vũ nói đã xem qua ảnh chụp của anh, cho nên sẽ không nhận sai người. Phạm Đằng sau khi hẹn liền đến trước chờ. Bởi vì lo lắng cho Văn Dĩ An, Phạm Đằng cũng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ xem người anh họ của vợ có bề ngoài thế nào. Nhưng là cho dù anh có tâm tư suy nghĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng ra bộ dáng này. Anh ta chính là Thời Vũ, anh họ tốt nhất trong miệng Dĩ An. Làm sao có thể là anh ta đây, người đàn ông ngồi cùng vợ anh trong quán cà phê. Thình lình xảy ra chuyện thật đả kích khiến anh cơ hồ muốn nổi điên, tự trách cùng hối hận lại nặng nề đặt ở trong lòng, làm anh thống khổ đến nghẹt thở. Đem đồ nghịch trùng ấy lấy ra. Anh hy vọng nó gặp chuyện. Anh hy vọng đứa bé gặp chuyện là tốt nhất. Trời ạ, anh rốt cuộc là làm cái gì? Nếu người này là anh họ Dĩ An, khi đứa nhỏ trong bụng Dĩ An sẽ là của anh. Ông trời, anh làm sao có thể ngu xuẩn ngu ngốc như vậy? Thế nhưng lại hoài nghi Dĩ An không chung thủy với anh. Ông trời, anh rốt cuộc là làm cái gì? Anh muốn giết chết chính mình. Thật sự rất muốn. Phạm Bằng phải không? Xin chào, tôi là Thầy Vũ, anh họ Dĩ An. Thầy Vũ hướng anh vươn tay. Phạm Bằng mờ mịt đưa tay ra, sau đó nhìn Thầy Vũ kéo ghế ngồi đối diện mình. Bộ dáng của cậu thoạt nhìn giống như bị kinh hách. Thời Vũ nói. Anh không biết nên nói gì để trông đỡ. Cậu chờ lâu chưa?

Phạm Đằng vẫn hận cười lạnh ra tiếng. Bà ta câu dẫn bà tôi, phá hư gia đình người khác, loại hồ ly tinh này sao có thể gọi là nạn nhân được? Tôi rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai nói cho cậu, mợ tôi đi câu dẫn bà cậu. Thầy Vũ trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng hỏi. Đương nhiên là mẹ cậu. Tôi nói đúng hay không? Thầy Vũ ngắt lời nói. Bất quá cậu không biết đó chỉ là lời nói từ một phía sau, có muốn nghe sự thật không? Anh chậm rãi đề nghị. Phạm Đằng sừng mắt nhìn anh vợ, đầu giống như đột nhiên bị người ta đập một cái thật mạnh, sắc mặt từ từ trắng bệch. Sự thật, cái gì gọi là sự thật? Theo như lúc nãy anh ta nói thì hiện tại lời nói hẳn là một từ một phía, anh dựa vào cái gì để tin đó là thật, mà không phải lời bịa đặt nói dối đâu. Nhưng để công bằng, có lẽ anh nên nghe một chút. Thầy Vũ không có thúc giục anh, bưng tách cà phê lên uống một ngụm, cà phê nồng đậm khuếch tán trong miệng, làm anh nhịn không được lại uống thêm một ngụm nữa, cho đến ngụm thứ ba. Anh không phải muốn nói cho tôi biết sự thật sao, vì sao còn chưa nói? Chịu không nổi bộ dáng ông anh vợ thảnh thơi uống cà phê, Phạm Đằng đành mở miệng dục. Tôi tưởng cậu không muốn biết. Thời Vũ buông chén cà phê trong tay, nhẹ nhàng bâng quơ Tả Nghĩa liếc mắt một cái, chỉ vào thời khắc này mới mơ hồ nhận ra áp lực dưới khuôn mặt anh đang đối mặt với Phạm Đằng bất mãn tức giận. Tôi muốn biết sự thật, Phạm Đằng nói. Lời nói của tôi chỉ từ một phía, cậu cũng đồng ý ngay sao? Thấy em rể nóng vội, Thời Vũ ngược lại càng nhàn nhã. Phạm Đằng nháy mắt, Mân nhánh miệng, biết anh là cố ý, người này thật ác liệt. Tuy rằng bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra sự ác liệt ấy, một phía cũng được, tôi vẫn muốn biết. Anh trầm giọng đáp, suy nghĩ một chút, khi đó tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ 7-8 tuổi mà thôi, có lẽ cũng không thật sự rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Anh rốt cuộc có nói hay không? Phạm Đằng không kiên nhẫn đánh gãy lời kia. Biết mục đích người đó là muốn làm anh nôn nóng bất an, mà nôn nóng bất an cũng là một loại tra tấn anh. Dù gì thì tôi cũng được xem là anh họ của cậu, cậu có thể khách khí một chút không? Thời Vũ thong thả bưng cà phê uống một ngụm mới chậm rãi Tả Nghĩa đáp. Phạm Đằng đột nhiên hút một ngụm khí lớn, sau đó ngoài ý muốn hướng anh giải thích. Thật xin lỗi. Thời Vũ có chút kinh ngạc, nhưng nếu em rể co được giãn được, anh cũng không nên tiếp tục trêu chọc nó. Sự thật mà tôi biết, mà út cũng chính là mẹ Dĩ An. Có một ngày dẫn theo một người đàn ông trong tình trạng kiệt sức về nhà, còn mời ông ta ở lại ăn bữa tối. Người đàn ông đó tên là Phạm Thủ Chí, bởi vì kinh doanh thất bại, mà vợ ông ấy xuất thân giàu có cao ngạo, không chịu cuộc sống thiếu thốn nên không để yên. Ông ta buồn bực ngần người, ngồi một mình trong công viên, bộ dáng như không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Mẹ Dĩ An lo lắng ông ta sẽ nghĩ quẩn, cho nên mới mang về nhà mời cơm, thử lấy tình cảm ấm áp gia đình thức tỉnh dục vọng sống của ông ấy. Nhưng điều khiến cho người ta vạn vạn không thể ngờ được là Phạm Thủ Chí thế nhưng lại bởi vậy mà yêu thương mợ tôi, thậm chí còn dùng phương thức bắt cóc để có được bà ấy. Anh nói dối! Phạm Đằng đốt cuộc ngăn chặn không được xen lời, trên mặt tràn ngập khiếp sợ khó tin cùng cự tuyệt tin tưởng. Chuyện này thật rất làm cho con người ta sợ hãi, quá tàn nhẫn. Nếu tất cả là thật, như vậy còn đầu sỏ gây, không chỉ là ba anh, còn có mẹ, là thái độ của mẹ đối với ba anh. Tôi không tin, không muốn tin. Nhưng là tính cách của mẹ, anh hiểu hơn ai hết. Ba ôn thuần hòa ái thủy chung ở trước mặt mẹ, nâng không nổi đầu lên cũng là sự thật. Thậm chí ngay cả năm đó, chuyện ba buôn bán thất bại anh cũng có ấn tượng. Trời ạ, chẳng lẽ Thời Vũ nói đúng? Tôi nói đều là sự thật. Năm đó ở cảnh cục có lập hồ sơ án bắt cóc, cậu có thể điều tra. Còn nữa, mẹ Dĩ An sở dĩ gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà bỏ mình, kỳ thật cũng có liên quan tới Phạm Thủ Chí. Phạm Đằng chấn động mạnh, cơ hồ ngăn chặn không được chính mình vươn tay gắt gao bịt lỗ tai, tự tuyệt nghe tiếp. Anh không muốn nghe, nhưng thân thể anh lại hoàn toàn nhúc nhích không nổi. Bà ấy chết trên đường bị ba anh bắt cóc. Thầy Vũ chậm rãi nói, dưỡng khí tự hồ rút hết. Phạm Đằng như hưởng hô hấp, sắc mặt trắng bệch, anh không phát ra được âm thanh nào, không nói nên lời, trái tim bị hung hăng bóp nghẹt khiến anh đau đớn. Tại sao lại có thể như vậy? Đây là sự thật sao? Thể ra mẹ Dĩ An không làm gì có lỗi với gia đình anh, ngược lại là nhà anh đã hại chết bà ấy, hại Dĩ An mồ côi mẹ từ nhỏ. Anh kiếp sợ, không dám tin. Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến chính mình từng làm gì với Dĩ An liền ngăn chặn không được cả người run run. Anh rốt cuộc là làm cái gì? Anh thật sự là đáng chết sau khi rời bệnh viện. Văn Dĩ An cũng chưa xác định mình sẽ đi đâu. Cô không thể về nhà, cũng không thể đi đến chỗ người thân vùng này. Bởi vì mặc kệ cô là chuyện gì rời nhà trốn đi, một khi chuyện cô có thai lộ ra thì kết quả chỉ có một. Đó là bắt buộc phải quay về bên Phạm Đằng, bởi vì các trưởng bối gia tộc đều rất bảo thủ. Không thể về nhà tự nhiên cũng không thể tới chỗ bạn bè, bởi vì Phạm Đằng lúc trước khi tiếp cận cô đã sớm điều tra những ai có liên quan tới cô rõ ràng rồi, cho nên đến đó chẳng khác nào chui đầu vào lưới, cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay anh ta. Vô mục đích tiêu xài đi tới ngã tư đường, Vân Dĩ An lần đầu tiên cảm nhận được thiên hạ to lớn nhưng lại không có chỗ để cô dung thân, cô rốt cuộc nên đi đâu? Sắc trời dần dần ảm đạm, ngọn đèn rực rỡ bắt đầu bật sáng, cô sáng sớm liền đi khai đến bệnh viện. Không ngờ, cứ đi vô mục đích mà đã qua một ngày. Cô chỉ có điều thời gian kế tiếp sẽ không dễ dàng vượt qua như ban ngày, bởi vì cô đến bây giờ vẫn còn không biết buổi tối muốn ngủ như thế nào, hơn nữa trọng yếu nhất là trên người cô chỉ có mấy trăm đồng tiền mà thôi. Thản nhẹ, Văn Dĩ An muốn xác định tài sản trong người, lấy toàn bộ ra xem, tính toán, thậm chí đến 700 đồng cũng không đến, cho dù đêm nay thật muốn tìm khách sạn ở cũng không đủ. Cô đột nhiên cảm thấy loại tình huống này thật buồn cười. Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Hai tay trống trơn, không có tiền, không có giấy tờ chứng nhận, thậm chí ngay cả một bộ quần áo tắm rửa cũng không có. Đã nghĩ là trốn đi. Cô có phải hay không là bị tai nạn mà xảy ra đầu hỏng rồi? Đã quyết định rồi mà không chuẩn bị tốt. Cô thật sự là đại ngu ngốc. Cô cười khổ, nước mắt lại không tiếng động chảy xuống dưới. Vài người đi qua tò mò trộm dò xét cô. Có chút người thậm chí còn chỉ trỏ, nhưng là thủy chung không ai đến gần nói với cô một câu. Hảo cô đơn, vì sao bên cạnh người đến người đi, cô lại cảm giác được một loại cô đơn cũng tịch mịch trước nay chưa từng có, giống như thế giới này chỉ có một mình cô thôi. Ai có thể lại đây nói một câu với cô, ai có thể lại đây cho cô một cái mỉm cười. Rời bệnh viện, cô vẫn chưa từng nói tiếng nào, không muốn thổ lộ đầy bụng áp lực cùng bất đắc dĩ, đáng tiếc không có ai nghe cô cả. Cô không muốn thừa nhận rằng anh đã trở thành thế giới của cô, xa anh cô thấy vắng lặng, cô đơn không biết đi về đâu. Cô không thể xa anh sao? Không, vì bé con, cô nhất định phải xa anh. Văn Dĩ An nhanh chóng lau cô nước mắt trên mặt, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Khi cô mở mắt, tất cả được thay thế bằng dũng cảm và kiên định. Cô nâng tay trái không bị thương xoa cái bụng bằng phẳng, sau đó lại nhìn băng vải vẫn đang bao lấy cánh tay phải, rốt cuộc hạ quyết tâm. Căn phòng im lặng tựa như không có người ở, nhưng là cảnh trong mơ xuất hiện liên tục nhiều lần khiến Văn Dĩ An cho dù không thể thấy, cũng biết nơi đó có một người say như chết, chính là Phạm Đằng. Không biết làm sao, Văn Dĩ An chỉ có thể thở ơ lạnh nhạt, sau đó tỉnh dậy cũng không thèm nhớ lại. Mà lúc tỉnh, cô vẫn cảm thấy chính mình tốt lắm, bởi vì cô không nhớ đến những gì mình mơ thấy, chỉ có điều mỗi lần đi vào giấc mộng, cô mới không thể khống chế được mình mà thôi. Cô nhớ rõ mỗi giấc mơ, nhớ rõ nhất cử nhất động của anh, thậm chí còn nhớ rõ sàn nhà là vỏ chai rượu các loại lớn nhỏ. Anh thật đáng giận, thật đáng chết. Anh rốt cuộc muốn như thế nào, uống say quên trời đất, muốn uống đến chết sao? Anh nghĩ làm như vậy có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý sao? Nói muốn thở ơ lạnh nhạt, nhưng cô vẫn là nhịn không được mà tức giận. Văn Dĩ An nhìn người đàn ông ngã trên sofa, hận chính mình không thể đi vào giấc mộng. Sau đó hung hăng đá anh mấy cái, nhìn xem có thể hay không đánh tỉnh anh. Thời Vũ nói anh đã hối hận cũng rất yêu cô. Hơn nữa trở ngại cản trở hạnh phúc của hai người cũng đã được giải tỏa. Một khi đã như vậy, sao anh còn không đến gọi cô trở về, đón cô trở về? Mỗi ngày lại uống say khướt như vậy là thế nào? Anh thật sự rất đáng giận, vì anh hiểu lầm, cô chịu bao đau khổ, tâm bị thương, nước mắt cũng rơi, thậm chí còn bị tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa nháo ra thảm kịch nhất thi hài mệnh. Nhưng kết quả... Tức giận nhìn gương mặt hoàn toàn không có cảm xúc, Văn Dĩ An huyết mạch sân trào, thiếu chút nữa đã đem hành động trong mộng thực hiện đá anh mấy cái. Bất quá hoàn hảo cô cũng có bị anh chọc giận đến mất lý trí. đã quên đánh người thì chính cô cũng đau, cho nên hung hăng trừng mắt nhìn anh sau một lúc lâu. Cô bỗng nhiên xoay người, bước đến trước cửa sổ, xoát một tiếng đem toàn bộ rèm vải kéo sang một bên. Ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng ngời lập tức chiếu vào phòng, làm cho Phạm Đằng lâu chưa tiếp xúc đến ánh mặt trời không tự chủ được co rúm lại, cũng làm cho bộ dáng tái nhợt tiểu tụy không có chỗ nào che giấu. Kéo lại! Anh kêu lên. Muốn kéo chính anh đi mà kéo. Văn Dĩ An không quay đầu lại nói, xoay người định đi đến phòng khách kéo hết rèm cửa ra. Cô quyết định sẽ tổng vệ sinh. Phạm Đằng ẩn nhẫn tức giận đứng dậy, kéo lại hai tấm vải, hai người đi qua nhau. Khi anh kéo lại thì nghe được một tiếng soạt, rèm cửa bị cô kéo ra. Văn Dĩ An hai tay ôm ngực đứng trước cửa sổ, lấy một biểu tình khó dễ khiêu khích nhìn anh. Phạm Đằng mân nhanh miệng, không nói một câu lại xoay người đến chỗ cô đứng, mục tiêu đương nhiên là cửa sổ phía sau cô. Văn Dĩ An khóe miệng vi phít, cười lạnh cũng học anh bước tới kéo rèm cửa sổ nơi anh đứng vừa rồi. Hai người cứ lần lượt thay đổi nhau, nhưng là lúc này anh lại thình lình vươn cánh tay, ôm trụ thắt lưng cô, cản trở cước bộ, đem cô mang lại vị trí vừa rồi. Xoát một tiếng, rèm cửa kéo vào, trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh hôn áp. Đáng giận, Văn Dĩ An tức giận đến đùa thanh mắng, buông, tên hỗn đản này. Cô tức giận chùy đánh cánh tay đang ôm cô. Em rốt cuộc tới làm gì? Phạm Đằng cúi đầu, nghe lời nói cùng hành động, có lẽ cô vẫn còn quan tâm anh. Anh chờ mong được không? Cô tới là bởi vì quan tâm anh, dư tình với anh chưa hết. Lấy đồ. Cô tức giận lấy suy nghĩ của anh làm đáp án trả lời. Vừa nghe cũng biết cô đang giận, ngọn lửa hy vọng từ đáy lòng Phạm Bằng nháy mắt như thêm sức lực mà lớn mạnh. Lấy đồ vì sao can thiệp chuyện anh uống rượu? Lấy đồ vì sao muốn xen vào việc anh kéo rèm cửa? Lấy đồ vì sao muốn chọc giận anh vừa kêu vừa thét? Anh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô gặng hỏi. Bởi vì tôi nhàm chán, không được sao? Trừng mắt, Văn Dĩ An trả lời. Em khỏe không? Anh đột nhiên ngữ khí nhu nhẹ hỏi. Văn Dĩ An ngẩn ngơ, nâng cằm, trà phúng đáp. Rất tốt, hơn anh gấp trăm lần. Anh nhớ em. Anh ôn nhu thủ thỉ. Phải không? Anh không nói tôi còn không biết, tưởng anh ở nhà mở party mấy ngày củ ngoan. Bằng không sao lại nhiều vỏ chai rượu như vậy? Cô ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc anh. Em nguyện ý tha thứ cho anh sao? Anh hoàn toàn không để ý tới châm chọc khiêu khích. Tiếng nói thủy chung mềm nhẹ, ánh mắt chuyên chú ngóng nhìn cô. Tha thứ? Xin hỏi anh đã làm chuyện gì cần tôi tha thứ? Cô mỉm cười hỏi. Dĩ An, như thế nào? Anh còn muốn nói cái gì? Hướng cô sám hối, hướng cô giải thích, hướng cô thuyết minh chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Thế nhưng, vì một cái hiểu lầm mà làm nhiều chuyện hại cô thương tâm khổ sở như vậy, hay trực tiếp muốn cô trở về, nói cho cô anh không thể không có cô, anh yêu cô. Bụng của anh rất đói. Cái gì? Đầu cô nháy mắt trống rỗng. Anh giống như đã lâu không có ăn, lần ăn cuối cùng cũng biết là cách đây một ngày, hai ngày hay là ba ngày nữa, bụng anh rất đói. Văn Dĩ An dùng sức chừng anh. Này, đâu có liên quan gì tới tôi, có người trói chặt chân tay anh không cho anh đi ăn cái gì sao? Cô tức giận, đồng thời không ngừng ở trong lòng kêu chính mình đừng để ý đến anh, đừng mềm lòng. Anh trầm mặc nhìn cô trong chốc lát xong bỗng buông tay, sau đó lui ra phía sau, từng bước xoay người định ngồi xuống ghế sofa. Chẳng qua trên đường quay lại, anh còn cầm theo túi rượu lúc nãy cô xách ra đặt trên bàn, sau đó động thủ mở một chai. Văn Dĩ An giận không thể át một phen giật luôn chai rượu. Anh lại muốn uống rượu? Cô chất vấn anh. Anh đói bụng. Anh vẻ mặt bình tĩnh vô tội nhìn anh. Uống rượu là có thể no sao? Có còn hơn không? Anh... Văn Dĩ An nắm chặt quyền đầu, bị anh làm tức giận đến cơ hồ nói không ra lời. Nâng cốc cho anh đi, bụng anh thật sự rất đói. Anh duỗi tay về phía cô. Văn Dĩ An bực mình đẩy tay anh ra, cầm túi rượu đi vào phòng bếp. Em muốn đi đâu? Phạm Đằng tập tễnh đi theo phía sau cô hỏi, khóe miệng lại nhịn không được vụng trộm khẽ nhếch lên. Cô quả nhiên là quan tâm anh. Rót rượu. Cô không thèm quay đầu nhìn anh. Rót rượu. Em đem anh đi lấy cái gì mà lấp đầy bụng đây, đừng mà, rót rượu cho anh đi. Anh cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nấu cho anh ăn, như vậy được chưa? Cô đột nhiên dừng bước chân nổi trận lôi đình xoay người quát. Tiếp theo là vào phòng bếp.

bởi vì ngay cả anh còn không thể tha thứ cho chính mình, tha thứ cho những gì mình đã làm với em. Nhưng dù là như vậy, cho dù cảm thấy chính mình căn bản là không xứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net